Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, gục xuống cho ta. Âm mờ thời tiết phía dưới, bầu không khí vô cùng kiềm chế, một câu trêu chọc cho nơi này tăng thêm mấy phần sinh động bầu không khí. Nhưng không có ai dám thật bật cười, huống chi người tới thế nhưng là tử vong mân côi. Cái này một vị tại trong vòng 10 năm quật khởi, đuổi sát tử vong chiến thần nữ chiến vương. Ai dám mở nàng cho đùa, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Đám người nhìn về phía người nói lời này, không phải là Dương Vũ còn có người nào. Dương Vũ nuốt vào hoàn hồn đan về sau, bất chi bất giác qua 2 ngày, nếu không phải Lý Đại Trùy tại doanh trướng bên ngoài kêu to hắn ra. Hắn chỉ sợ còn không biết thời gian trôi qua nhanh như vậy đâu. Thế là, hắn chưa kịp quen thuộc mình tăng lên trạng thái, liền vội vàng địa tắm rửa thay quần áo mới chạy tới. Thật to gan, không có gặp đoàn trưởng ngay ở chỗ này sao? Ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Ngụy Trang nhìn thấy Dương Vũ về sau, liền lớn tiếng quát lên nói. Dương Vũ phảng phất không có nghe được Ngụy Trang, mà là hấp tấp hướng lấy tử vong mân côi phương hướng chạy tới. Đoàn trưởng cuối cùng nhìn thấy ngươi, vừa rồi ta còn tưởng rằng bọn hắn hướng ta đi quỳ lễ đâu. Ta nội tâm là cự tuyệt, bây giờ thấy ngươi, ta an tâm. Đám người nghe Dương Vũ lời này về sau, đều không chịu nổi. Dương Vũ ngươi vô sỉ, chưa thấy qua ngươi dày như vậy ra mặt người. Dương Vũ ngươi dạng này giả ngu sẽ bị sét đánh. Có bản lĩnh nhanh lên sàn khiêu chiến, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. Đoàn trưởng, cái này không thể nhịn a. Hắn quả thực là không có đem ngươi để vào mắt, đem hắn làm thịt đi. Gia hồn này có phải là có tật xấu hay không? Dám ở đoàn trưởng trước mặt nói đùa, có phải hay không chán sống rồi? Ngoạc kép, tất cả mọi người cảm thấy Dương Vũ não rút, lại dám tại tử vong mân côi trước mặt lại một lần nữa trêu chọc. Đây tuyệt đối là một loại hành động tìm chết. Mọi người ở đây đều cảm thấy tử vong mân côi sẽ để cho Dương Vũ đẹp mắt thời điểm. Lại nghe tử vong mân côi mở miệng nói, nếu như ngươi có thể lấy phẩy một cái 8 trận chiến thắng bọn hắn, ta phong ngươi làm phó đoàn trưởng thì thế nào? Cái này tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Liền ngay cả cùng tử vong mân côi thân cận một điểm lãnh diện phó quan đều là xóa hiện chấn kinh. Chi xác, tựa hồ cũng không nghĩ tới tử vong mân côi sẽ nói ra loại lời này. Đổi lại trước kia, ai dám nói như vậy? Nhẹ thì ắt gặp trọng thương, nặng thì hẳn phải chết. Không có cái gì thể diện có thể giảng. Hiện tại, đối Dương Vũ thế mà coi là chuyện khác. Còn tưởng là trận ưng thuận phó đoàn trưởng chi vị. Cái này quá điên cuồng sao? Chẳng lẽ bọn hắn có một chân? Bọn hắn vừa toát ra ý nghĩ này về sau, tranh thủ thời gian liền thu lại. Nếu là không cẩn thận nói lỡ miệng, đây tuyệt đối là một con đường chết a. Tốt, đây chính là ngươi nói. Dương Vũ trong nháy mắt nghiêm mặt nói. Đương nhiên, thủ hạ ta mãnh tướng đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi làm phó đoàn trưởng quản giáo bọn hắn cũng không đủ. Tử vong mân côi nhẹ gật đầu, chân thành nói, dừng một chút nàng lại bổ sung một câu. Nếu như ngươi thua, bọn hắn có thể đem ngươi oanh thành vụn thịt. Ta tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Sàn khiêu chiến bên trên 8 người nghe tử vong mân côi đằng sau câu nói này liền hết thảy yên tâm. Nguyên bản bọn hắn còn lo lắng tử vong mân côi là đến cho Dương Vũ chỗ dừa. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Nàng có thể là cảm thấy Dương Vũ tất thua, cho nên mới không có lập tức trừng phạt hắn. Ta rất sợ hãi a. Không phải đã nói một chút đến liền ngừng lại sao? Dương Vũ rụt lại thân thể yếu đuối yếu nói. Dương Vũ ngươi bây giờ mới biết được sợ hãi đã muộn. Mau cút đi lên chịu chết đi. Ngụy Trang chính là một cái miệng rộng, lại một lần nữa đối Dương Vũ gọi quát. Đừng lề mề, sớm giải quyết, sớm tàn, Chu Dũng ôm kiếm lạnh lùng nói, gấp cái gì mà gấp, còn sợ bản thống lĩnh, không, bản phó đoàn trưởng chạy trốn sao? Dương Vũ ưỡn ngực, cố tình chấn định nói, khiêu chiến lập tức bắt đầu, sinh tử bất luận, tử vong mân côi không có thời gian nghe Dương Vũ ở chỗ này kỳ kỳ oai oai. Lập tức tuyên bố, thùng thùng, không biết ai ở đâu bắt đầu gõ lên trống đến. Từng đạo điếc tai thanh âm vang vọng bốn phía, khiến cho bầu không khí trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Tới đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn làm phó đoàn trưởng. Dương Vũ ức ngẩng đầu lên, toát ra cực kỳ vẻ tự tin nói. Tử vong mân côi ngồi tại một cái hạ nhân dọn tới chỗ ngồi phía trên. Kia một đôi lộ ra ngoài đôi mắt đẹp vừa vặn bắt lấy đến Dương Vũ cái này thần sắc tự tin. Phương Tâm không khỏi có chút cấp khiêu mấy lần. Ta vì sao lại coi trọng như vậy hắn? Chẳng lẽ ta đối với hắn động tình? Đường Dương Vũ lên chiến trường về sau. Vạn Lam Hinh mang theo Tiểu Man chạy tới. Nàng khẽ kêu nói. Vũ đệ đệ cố lên. Vạn Lam Hinh trụ giáp lấy thân. Cưỡi hoa báo. Mang theo một cỗ anh tư sức lực. Hấp dẫn phần lớn nam nhân ánh mắt. Không ít người còn làm nuốt động tác, phảng phất hận không thể muốn đem nàng sống lột nuốt sống. Về phần đi theo bên người nàng Tiểu Man thì giống như là vịt con xấu xí. Cũng không có người nào quá độ chú ý nàng tồn tại. Bọn hắn cũng không phát hiện con mắt của nàng là như vậy địa sáng tỏ động lòng người. Tại tầng kia đen xì đồ vật hạ ẩn giấu đi cỡ nào kinh tâm động bách khuôn mặt. Thiếu gia cố lên. Tiểu Man ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Đoạn thời gian gần nhất, Tiểu Man mỗi ngày ban đêm đều làm lấy một giấc mộng. Nàng mộng thấy mình biến thành một cái công chúa, bị vô số người chỗ ủng hộ. Nàng trở về đến nàng nguyên bản nên ở lại địa phương. Cùng Dương Vũ khoảng cách càng ngày càng xa xôi, tựa như vĩnh thế ngăn cách, trở thành hai thế giới bên trên người. Mỗi khi mơ tới nơi này, nàng đều khóc bừng tỉnh. Nàng không muốn đương công chúa, nàng chỉ muốn đương thiếu gia bên người một cái tỷ nữ. Nghiêm Minh Tranh cũng tới, hắn mang theo một chi trinh sát quân đến thay Dương Vũ cố lên. Hắn quát to, Dương Vũ huynh đệ, ca ca ủng hộ ngươi đem bọn hắn đánh ngã. Ta đã để cho người ta dơ lên mười mấy vỏ rượu ngon đến đây. Đêm nay chuẩn bị cho ngươi khánh công. Nghiêm Minh Tranh là thật tâm muốn kết giao Dương Vũ người. Huynh đệ này, dù là hắn thúc phụ để hắn rời xa Dương Vũ một điểm, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Dương Vũ là ân nhân của hắn. Hắn không thể làm vong ân phụ nghĩa sự tình. Dương Vũ đứng tại sàn khiêu chiến phía trên, nhìn xem những cái kia có thể chạy tới ủng hộ hắn người. Nội tâm vô cùng thỏa mãn. Hắn che ngực. Âm thầm nói, ta cả đời này, tuyệt đối không thể để quan tâm ta người bị thương nữa. Dương Vũ nhận lấy cái chết. Ngụy Trang cái thứ nhất không kịp chờ đợi đối Dương Vũ giết tới. Hắn thúc giục mình mau nghiêu phi nước đại. Mau nghiêu thế nhưng là trung cấp yêu tướng. Kia thế sông vô cùng bá đạo, đủ để đánh vỡ núi đá đều không đáng kể. Những người khác nhìn chằm chằm một màn này. Bọn hắn đều muốn nhìn xem Dương Vũ phải chăng như trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Một quyền có thể đánh nổ đỉnh cấp người đem. Dương Vũ bình tĩnh nhìn xem kia vọt tới Mao Nghiêu. Hai mắt bên trong lộ ra đạo không rõ. Nói không rõ cảm giác. Đường Mao Nghiêu tới gần thời điểm. Hắn đột nhiên quát lên. Gục xuống cho ta. Thanh âm này như là kinh lôi. Hết sức chấn nhiếp lòng người. Nhất là kia Mao Nghiêu, nó cảm nhận được một cỗ không thể địch nổi lực lượng đối với nó tập quyển đi qua. Tựa như là nó trước kia gặp qua vương giả, khí thế kia như sơn nhạc lật ép mà đến, để nó toàn thân trên dưới đều tràn đầy cảm giác sợ hãi. Căn bản là đề không nổi nửa điểm khiêu khích đấu trí. Mao Nghiêu thân hình thắng gấp ở, tứ chi rảo trộn lẫn ở cùng nhau. Thân thể cao lớn ngay tại chỗ lăn, ngồi tại Mao Nghiêu trên người ngụy trang căn bản không ngờ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Từ Mao Nghiêu trên thân ngã xuống, bất quá, hắn phản ứng rất nhanh, mang theo tử sắp tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, dùng binh khí đập một cái mặt đất, mượn cỗ lực lượng này liền làm mình bốc lên đứng lên. Mọi người thấy lăn lộn Mao Nghiêu, đều là dở khóc dở cười. Bọn hắn vẫn chờ nó thăm dò ra Dương Vũ sâu cạn đâu. Làm sao lại mình trước ngã lăn xuống đất lên? Hỗn đàn, mau mau ngươi làm gì quỷ? Ngụy Trang vô cùng buồn bực đối lăn trên mặt đất Mao Nghiêu kinh quát. Bò, o, bò, o, Mao Nghiêu nằm dạp trên mặt đất liên tục phát ra thấp thỏm tiếng kêu. Thân thể đã là mềm thành một đoàn. Căn bản không có cách nào lại đứng lên. Mau mau hại lão tử xấu mặt. Ngươi chờ, chờ ta thu thập xong tiểu tử này. Quay đầu lại quất ngươi. Ngụy Trang không có thời gian đi để ý tới Mao Nghiêu. Hắn muốn vãn hồi mặt mũi. Dẫn theo đại đao trong tay lại một lần nữa hướng phía Dương Vũ chạy tới. Muốn chạm Dương Vũ. Nhưng mà, có một người so với hắn càng thêm nhanh. Đơn giản như là một trận gió, từ bên cạnh hắn lướt qua, một trận cho bụi bay lên, hắn đều không thể không híp mắt lại, chính là muốn dội miệng mắng to, nhưng nhìn lấy đối phương xuất thủ hắn liền lập tức ngậm miệng. Truy phong thập nhị kiếm, tại bát đại thống lĩnh bên trong, am hiểu nhất sự kiếm, hơn nữa có thể đem truy phong thập nhị kiếm tu luyện đến hoàn mỹ. Cũng diễn sinh ra thứ 13 kiếm chỉ có Chu Dũng một người mà thôi. Hắn xuất thủ chính là hoàn mỹ kiếm thức. 12 giờ kiếm hoa điểm điểm vẩy xuống. Đem Dương Vũ mỗi một chỗ yếu hại đều bao phủ lại. Muốn đem Dương Vũ trực tiếp đâm thành tổ ong. Chu Dũng là cao cấp nhân tướng cảnh giới thực lực. Thế nhưng là một kiếm này lại đủ để uy hiếp bất kỳ đỉnh cấp tướng cảnh không đáng kể. Hắn tự tin Dương Vũ tuyệt đối chạy không khỏi hắn oanh sát. Nhưng mà, tại kiếm mang của hắn sẽ rơi xuống Dương Vũ trên thân thời điểm. Dương Vũ nhanh chóng lui lại hai bước, đồng thời rút kiếm đâm ra ngoài. Siêu siêu, trong một chớp mắt, 12 đạo như là phong nhận kiếm mang đồng thời khuấy động mà ra. Đều đem Chu Dũng kia 12 kiếm hết thảy ngăn cản. Đồng dạng là hoàn mỹ truy phong thập nhị kiếm, quả thực là không có kẽ hở, truy phong thập nhị kiếm ta cũng sẽ a. Dương Vũ lười biếng đáp, thật sao, vậy ngươi thử lại lần nữa ta một kiếm này. Chu Dũng đáp lại một câu về sau, kiếm trong tay thức đột nhiên có một tia biến hóa, nguyên lai một kiếm hóa 12 kiếm, nhưng là cái này 12 kiếm đột nhiên quy nhất. Biến thành duy nhất một kiếm, mà một kiếm này như linh dương móc sừng, vượt ra khỏi truy phong thập nhị kiếm phạm trù, cũng chính là hắn lĩnh ngộ tự sáng tạo truy phong 13 kiếm. Một kiếm này biến hóa vô cùng đột nhiên, công kích góc độ càng là xảo trá vô cùng, để cho người ta khó lòng phòng bị, xung quanh người nhìn xem là nhìn mà than thở, đây quả thật là cực kỳ hoàn mỹ một kiếm. Ngay tại Chu Dũng nhất định phải được một kiếm hướng về Dương Vũ yếu hại thời khắc. Dương Vũ kiếm trong tay liền tùy ý địa đong đưa. Lập tức liền đem hắn một kiếm này cho đón đỡ lái đi. Cái gì? Chu Dũng la thất thanh nói. Từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi một kiếm. Thế mà tại Dương Vũ trước mặt thất thủ. Ngươi một kiếm này là không sai. Chỉ tiếc tốc độ xuất thủ quá chậm. Dương Vũ nhàn nhạt đáp lại một tiếng về sau, kiếm trong tay hắn lại một lần nữa đưa ra ngoài, rất bình tĩnh một kiếm, lại là ở trong chớp mắt đến Chu Dũng cổ tay trước đó. Trực tiếp quẹt làm bị thương Chu Dũng cầm kiếm tay, tê, Chu Dũng đau nhức, hắn hít vào một ngụm khí lạnh về sau, kiếm trong tay liền rơi xuống trên mặt đất, không có kiếm Chu Dũng, như nhổ rau hổ. Đã là không đủ gây sợ. Ngươi bài, Dương Vũ cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Đối Chu Dũng nói, ngay tại hắn lúc nói xong lời này,